Chương 4, 496 ta cùng ngươi không lời nào để nói. Cao đạo sư mày rậm dựng lên, không vui nói nói, ngươi bây giờ điểm cống hiến xếp ở vị trí thứ nhất, nguyên bản ta còn muốn an bài một chút, để ngươi ngày mai cùng các bạn học nói một chút tu luyện của ngươi tâm đắc cái gì. Ngươi như thế vừa mời giả, để ta công việc an bài như thế nào xuống dưới. A một bên Mã đạo sư kéo ra khỏe miệng, vội vàng hướng Cao đạo sư cuồng nháy mắt. Cao đạo sư một mặt không nói nhìn xem hắn, ngươi làm gì, ánh mắt không thoải mái đi con em ngươi không thoải mái. Mã đạo sư khinh bỉ nhìn Cao đạo sư một chút. Hắn là phải nhắc nhở hắn A khai giảng lễ đầu một ngày, nay tiểu mặt than làm một kiện cỡ nào khác người chuyện. Nay không đã vượt qua không hai ngày nha, tại sao lại muốn để mặt đơ đi lên nói cái gì học tập tâm đắc rồi nàng trương này mặt đơ, có thể nói ra cái gì tâm đắc đến, quả thực không có chút nào đinh giá. Ta không có gì tu luyện tâm đắc. Tiểu mặt than nhàn nhạt nhìn hai vị đạo sư một chút, bất quá ngược lại là có thể cùng các vị bạn học một đối một luận bàn một phen. Nếu như bọn họ nguyện ý này thật đúng là không ai chịu nguyện ý đi. Mã đạo sư im lặng hướng lên trời y, vụng trộm liếc mắt. Vậy được đi, ta ngày mai hỏi hỏi ý nguyện của bọn hắn. Cao đạo sư thò tay tại nàng giấy nghỉ phép thượng đóng cái chương, khấu trừ 500 điểm cống hiến một ngày. Vượt qua 7 ngày, thêm trừ 1.000 N3 nhờ tiểu mặt than là dùng rơi, đem hai vị đạo sư cửa phòng cho ngã thượng. Nàng đi ra cửa lúc còn tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy tức giận ý quả thực quá không có tình vị không phải liền là xin phép nghỉ nha, thế mà còn muốn khấu trừ điểm cống hiến, khó trách những học sinh này, từng cái thời gian đều trôi qua căng thẳng, này điểm cống hiến cũng thật là kiếm được tả cờ chậm tiêu hao tốc hành. Thích Huyên Huyên bọn họ nhìn nàng thở phì phò từ đạo sư khu vực làm việc đi ra, vội vàng đón tiến lên hỏi nói, Tiểu Kiều, như thế nào thở phì phò, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Nàng kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn không được nói một câu, đám đạo sư đều quá móc. Thích Huyên Huyên mỉm cười, bọn họ làm khó dễ ngươi à nhà Kiều Mộc hừ một tiếng, về sau phải là Tô Phú Quý bọn họ lại ngăn đón các ngươi không cho các ngươi vào cửa, liền phóng ra linh thú tùy tiện cắn. Một đạo cao bóng đen bỗng nhiên bao lại tiền phương của nàng. Kiều Mộc sĩ đầu xem xét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt ân cần tức thời liền hoàn toàn lạnh xuống, tránh ra Kiều Kiều, ta có kiện chuyện trọng yếu, muốn cùng ngươi nói riêng nói. Minh Á Tư dáng người thẳng đứng ở Kiều Mộc diện trước, một bộ quyết không nhường nhịn nửa bước thái độ. Tiểu mặt than trong lúc nhất thời liền có chút nổi giận, lôi kéo Thích Huyên Huyên lui về sau một bước, Tiểu Kiều. Minh Á Tư thò tay giục bắt lấy cổ tay của nàng. Kiều Mộc co tay một cái xoay chuyển, thủ đoạn liền mềm nhắn không xương bàn sát qua mu bàn tay của hắn, phút chốc rút về lòng trong tay áo. Nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt nhìn Minh Á Tư, Tiểu Mộc tức giận gọi nói, tránh ra ta cùng ngươi có cái gì tốt nói. Minh Á Tư đổ không sinh khí, chỉ là một mặt nhàn nhạt nhìn xem nàng nói, liên quan tới 20 năm trước tấm kia hôn thư sự tình. Ta tin tưởng, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú biết đến. Cái gì 20 năm trước hôn thư Kiều Mộc vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Người đi theo ta. Kiều Kiều, chớ cùng hắn đi Thích Huyên Huyên một cái níu lại Kiều Mộc cánh tay, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Minh Á Tư quay người đi xa dự bị. Gia hỏa này lừa ngươi đâu hử, ta đương nhiên sẽ không theo hắn đi. Kiều Mộc ném cho hắn một cái lặng lẽ. Nhưng mà không để ý hắn kết quả chính là, buổi trưa, hé ra hôn thư gián tiếp tại thiện đường cửa, sáu chương kết thúc nát cảm giác.